Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Kiều Tam Tam sinh nhật vui vẻ. Không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực. Nguyên Gia ngửa mặt về sau rơi xuống. Phía sau không phải mặt đất, mà là vực sâu. Ngạt thở cảm giác tốc thẳng vào mặt. Nhịp tim cũng giống như dừng lại. Toàn bộ thể xác tinh thần không ngừng mà rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, thẳng đến bị hắc ám thôn phệ. Bành, Nguyên Gia đột nhiên vỗ nệm, cả người giống như lò xo tựa như phiên ngồi dậy, hai mắt trừng lớn, cơ hồ là bình sinh lớn nhất, còn có thể nhìn thấy trong mắt đang không ngừng rung động. Trên người áo ngủ cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tiếng thở dốc như gió thùng. Hồng hộc, sắc mặt tái nhợt phát thanh, bệnh trầm cảm tự thể nghiệm chương trình học hoàn tất chương trình học cho điểm 85. Điểm ngay tại vì này tiến hành tâm tình tiêu cực tiêu trừ. Tâm tình tiêu cực đã tiêu trừ hoàn tất, theo hệ thống thoại âm rơi xuống, Nguyên Gia mới cảm giác một hồi bối rối đánh tới, ngửa mặt khẽ đảo, lại nằm ở trên giường ngủ rồi. Tối hôm qua hắn rốt cuộc thể nghiệm một cái trọng độ bệnh trầm cảm. Tại trải qua cuối cùng, hắn theo lầu 30 nơi nhảy xuống. Loại này thể nghiệm đời này đều không nghĩ lại có. Toàn bộ mộng cảnh đều là màu xám, tràn ngập tuyệt vọng cùng đau khổ. Thấy một vùng tăm tối, làm đoàn tàu thông qua lúc, không dám đứng tại quỹ đạo biên duyên, cũng không dám tại thuyền một bên nhìn xuống. Không phải sợ những vật này, mà là sợ chính mình sẽ nhịn không được. Động tác kế tiếp liền kết thúc rơi đây hết thảy. Sau 20 phút, Nguyên Gia mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Tâm tình tiêu cực đã tiêu trừ hoàn tất. Hiện tại đầu não một mảnh thanh minh. Tối hôm qua thể nghiệm tựa như một giấc mộng đồng dạng. Nội dung đã mơ hồ không thể tìm ra, nhưng cảm xúc phong tồn xuống tới. Khóa đến trong trí nhớ, đứng dậy, đánh một cái ngáp, kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng đem phòng chiếu sáng, ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ đổi đi phòng bên trong hồn chọc không khí. Hôm nay là chủ nhật, Nguyên Gia cũng là không có gì đặc biệt an bài. Chi tử, Nguyên Gia, buổi sáng tốt lành a tương đương Hứa Nam Chi cho hắn phát tới giọng nói vấn an. Đây là phi thường lớn tiến bộ. Nguyên Gia liền cũng cho nàng trở về giọng nói. Chi tử, buổi sáng tốt lành tương đương đánh răng xong, ăn sáng xong về sau. Nguyên Gia mở ra máy tính, có mới bưu kiện tin tức, là thứ 6 tham gia thi viết thành tích ra tới. Nguyên Gia lấy mắc điểm thành tích đứng hàng thi viết thứ nhất. Đồng thời bưu kiện bên trong cũng bổ sung phỏng vấn mời. Tại hạ thứ tư thời điểm, Nguyên Gia muốn đi tham gia phỏng vấn xem xét, kỳ thật cũng chính là mô phỏng lớp học, cho xem xét các lão sư thượng một bài giảng, xem xét qua quan, như vậy coi như thu nhận, liền có thể ký kết dùng thử hợp đồng. Hôm nay là Kiều San San sinh nhật, Kiều Mụ Mụ lúc 9 giờ liền cho Nguyên Gia phát tới mời, làm hắn mang Hủy Hủy cùng đi ăn bánh gato, làm Kiều San San tốt nhất bằng hữu. Nguyên Hủy tối hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật. Là một chương tấm thẻ nhỏ, phía trên có Hủy Hủy tự mình viết xuống sinh nhật chúc phúc. Còn vẽ hai cái xấu xí phim hoạt hình nữ hài nhi. Hai cái xấu xí phim hoạt hình nữ hài nhi nằm tại một chương vuông vức trên giường. Che kín một chương vuông vức chăn, ngụ ý là làm mỗi lần bị tử bạn tốt. Kiều San San nhà ở không xa, Nguyên Gia liền nắm muội muội đi qua, tiện đường đi siêu thị mua một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Đi vào Kiều San San nhà, Nguyên Hủy nghĩ muốn đi nhấn chuông cửa, đáng tiếc không đủ cao. Với không tới, Nguyên Gia theo vang chuông cửa, rất màn chập ra, Kiều ba ba mở cửa, Kiều San San cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Nguyên Hủy liền cùng với nàng đụng phải cái đầu. Bịch một tiếng, thực thanh thúy, Nguyên phế, hì hì, Kiều Tam Tam sinh nhật vui vẻ. hai cái ngu xuẩn tiểu bằng hữu liền tay nắm chạy đến phòng chơi đi. Nguyên Hủy lần đầu tiên tới Kiều San San nhà, Kiều San San liền lôi kéo nàng, mang nàng đi xem cầu. Đa bảo ngươi mau tới đây xem Nguyên Phế. Gâu, một đầu xinh đẹp đại kim mao liền chạy tới, tính cách vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, vung lấy đầu lưỡi lớn, phe phẩy máy xay gió tựa như cái đuôi to vây quanh Kiều San San truyền. Hoa, đa bảo ngươi tốt, Nguyên Hủy thực vui vẻ. Quả nhiên Kiều San San không có lừa nàng, nhà nàng đa bảo so với nàng còn muốn đại đâu. Đa bảo liền ủi cái mũi đem Nguyên Hủy ngửi một lần, sau đó duỗi ra đầu lưỡi lớn liền liếm. Hì hì, Nguyên Phế, ngươi như thế nào không mang theo Ika tới a? Ika không chịu đi ra ngoài, nó ở nhà xem tiểu kim ngư. Hoa, nhà ngươi còn có tiểu kim ngư? Ta hôm qua còn đi xem cá heo nha. Nguyên gia đem hoa quả đồ ăn vặt xách vào nhà bên trong, cùng Kiều ba ba ngồi tại ghế sofa bên trên trò chuyện trong chốc lát, uống xong trong chén trà, sau đó cười tìm cái cớ rời đi. Kiều San San cha mẹ ngược lại là vẫn luôn lưu hắn muốn cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng Nguyên gia vẫn là hiểu chuyện, hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau tham gia náo nhiệt sinh nhật không có vấn đề. Hắn cũng ở đây liền có chút xấu hổ, trở về sau Nguyên gia cũng không có chuyện gì làm, liền bắt đầu chuẩn bị xuống thứ tư lên lớp muốn dùng đến PPT loại hình khóa kiện. Thi viết thông qua thí sinh có 10 người, phân 2 ngày rưỡi an bài thời gian, tiến hành phỏng vấn khảo hạch, xem xét lão sư có chừng 5 vị tả hữu, lên lớp nội dung cũng phân chia được rồi. Giảng, lâm sàng tâm lý học, chương 2 tiết thứ 2 nội dung sơ bộ chẩn bệnh. Soạn bài cũng không khó, Nguyên gia diễn thuyết khẩu tài còn là rất không tệ, dù sao lão ba cũng là lão sư, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với lên lớp các loại quá trình chi tiết, cùng với phải chú ý đồ vật đều rất rõ ràng, Nguyên gia sớm đã hiểu rõ sách giáo khoa bên trong tri thức điểm, nào quan trọng, nào thứ yếu, chỗ nào nên làm bổ sung, chỗ nào nên nêu ví dụ nói rõ. Hắn đều hạ bút thành văn, khóa kiện làm rất nhanh. Hiện tại trên mạng rất nhiều xinh đẹp có sẵn PPT khuôn mẫu, tốn mấy khối tiền làm cái khuôn mẫu, lại đem chính mình nội dung bổ sung đi vào là được. Trong bất chi bất giác đến 5 giờ chiều, Nguyên gia cho Kiều mụ mụ phát điều WeChat, đang chuẩn bị đi đón Hủy Hủy đâu rồi. Kiều mụ mụ nói Kiều ba ba mang theo hai cái tiểu thí hài nhi đi sân chơi chơi, đợi buổi tối ăn xong cơm tối tự mình đưa Hủy Hủy trở về. Như thế làm Nguyên gia quái ngượng ngùng. Không có việc gì, Hủy Hủy đặc biệt ngoan, lại thông minh lại nghe lời. San San nàng hôm nay sinh nhật thực vui vẻ. Ha ha, không có nghịch ngợm liền tốt. Buổi tối lúc 7 giờ rưỡi, Kiều ba ba lái xe đưa Nguyên Hủy trở về, cùng nhau theo tới còn có Kiều San San. Vừa về tới nhà, Nguyên Hủy liền lôi kéo Kiều San San đi xem mèo. Ika một mặt ghét bỏ nằm sấp trên sàn nhà, mặc cho 4 cái tay nhỏ tại trên người nó lột đến lột đi, cùng nhiệt tình hiếu khách đa bảo tạo thành tiên minh tương phản. Ha ha ha, Nguyên Phế, Ika hảo mập a. Mèo ô, Ika một móng vuốt đẩy ra Kiều San San nhu nó bụng nhỏ tay. Đầu của nó cũng thật lớn. Mèo ô, này hai viên chính là cái gì à? Kiều San San sờ sờ Ika đàn đàn, cảm giác đặc biệt tốt chơi. Đây là miêu đàn đàn, về sau sẽ ấp ra mèo con, cùng trứng gà đồng dạng. Nguyên Hủy cho bạn tốt làm phổ cập khoa học. Ika chảy. Vậy sau này sinh ra mèo con có thể hay không cũng cho ta một đầu? Ngô, tốt a, ngoặc kép, hôm qua cùng La Tiền ước đêm nay ăn khuya. Nguyên gia trực tiếp tại 9 giờ rưỡi thời điểm liền kết thúc. Bởi vì là đi ra ngoài thấy lão bằng hữu đều là đại nam nhân, cùng uống bia nướng thịt. Nguyên gia cũng lười đổi cái gì quần áo, bên trong xuyên áo thun.